2 giờ sáng, tôi tỉnh giấc bởi tiếng kêu của chồng tôi. Ông bảo rằng hình như có kẻ đột nhập vào nhà. Tôi hất bàn tay ông ra, rồi bảo: "Nhà khóa kín như thế, ai mà đột nhập?" Kéo chăn chụm kín đầu, tôi lầm bầm chửi rủa ông một hồi rồi nhắm mắt cố ngủ lại. Nhưng ông chồng đáng ghét cứ kéo tay tôi mà bảo: "Em có chắc không? Cẩn thận, kẻ bị giết giống như anh 2 năm trước đó." Tôi giật mình choàng tỉnh. Đúng rồi, chồng tôi đã chết cách đây 2 năm cơ mà. Tia sét đánh trên bầu trời hiện ra một vệt sáng, chiếu rọi một góc phòng. Một khuôn mặt hiện ra, đó là tên sát nhân đã giết chết người chồng của tôi. Tôi cười, kẻ đó cũng cười. Một người lính Mỹ chiến đấu ở Iraq gọi điện cho bố mẹ và báo rằng cậu ta sắp trở về. Bố mẹ cậu đương nhiên rất vui mừng. Cậu ấy nói muốn cho một người bạn ở nhờ một thời gian, vì trong trận đấu vừa rồi cậu ấy chẳng may đã mất hết cả tay chân. Tuy nhiên bố mẹ lại không đồng ý, cho rằng nuôi thêm một người ăn hại như vậy thì thật là phiền phức. Người con cúp máy. Ngày hôm sau họ nhận được tin cậu con trai đã tự sát. Khi nhìn thấy thi hài của con, họ hoàn toàn sụp đổ. Tôi được một anh bạn tặng cho một chiếc đồng hồ, trông nó rất đẹp. Nhưng hình như nó bị hỏng rồi thì phải. Chiếc đồng hồ cứ đếm ngược, mặc dù tôi đã cố chỉnh thế nào đi chăng nữa. Lúc về nhà, tôi gọi điện cho cậu bạn. "Cậu à, hình như chiếc đồng hồ của cậu tặng cho tớ bị hỏng thì phải. Tớ bỏ lại trong túi áo của cậu rồi đó nha. Cậu mang đi sửa giùm đi. Tặng quà cho người ta mà tặng kỳ quá." Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng. Lúc đó, thứ duy nhất tôi nghe là một tiếng nổ to đến mức điếc màng nhĩ của tôi, làm tôi mê man đến ngất đi. Rốt cuộc bên nhà bạn tôi đã xảy ra chuyện gì? Nghe lời vợ, tôi đã giết anh trai mình để chỉ có một mình tôi được hưởng gia tài của cha mẹ tôi. Nghe lời vợ, tôi đã giết cả cha mẹ mình để tôi được hưởng gia tài của họ sớm hơn. Và nghe lời vợ, tôi đã giết hết tất cả những người có liên quan, để làm sao chỉ một mình tôi được hưởng gia tài mà thôi.